Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng phủ mở toang bốn phía cửa lớn, dốc hết rượu ngon thức lạ trong kho, thiết đãi các anh hùng hào kiệt từ bốn phương tới xem lễ. Vẫn thấy chưa đủ, họ còn cho người khắp thành thu gom đồ ngon vật lạ. Ngay cả đầu bếp, quán rượu và các cô gái bán rượu người Hồ cũng bị mời về phủ. Lo việc tiếp khách, trong nhà chật không chỗ đứng, ngoài sân đông như hội, nhưng sau một trận giao tranh chấn động lòng người vừa qua, lòng người không còn hướng về rượu thịt, khắp nơi người ta xì xào do hỏi về thiếu nữ áo đỏ. Nàng là ai, có quan hệ gì với Tàn Dương Thất Tuyệt, vì sao lại mang kiếm của Trần Sư Cổ, vì sao lại luyện võ công trận pháp hiếm gặp trong giang hồ? Không ít người đoán nàng là thủ lĩnh mới của Tàn Dương Viện. Song không ai dám chắc, bởi từ xưa đến nay, Trần Sư Cổ vốn hành xử kỳ dị, đệ tử ra vào đầy tai tiếng, người trong võ lâm luôn xem họ như tà ma ngoại đạo. Nhưng cô gái áo đỏ ấy không chỉ có dung mạo kiều diễm mà còn khí độ trầm ổn, khiến người nhìn qua đã sinh thiện cảm, nhờ nàng nâng đỡ. Ngay cả đám môn sinh tang tóc y phục của Tàn Dương Viện cũng bớt phần đáng ghét. Câu, điên đảo đại đường, hoạn loạn thiên hạ, vang lên lúc trước khiến nhiều người ngờ vực, nhưng kẻ dám chất vấn giữa đám đông đã bị diệt sạch. Nên giờ ai muốn cũng không dám mở lời. E rước họa, Bảo Châu được mời ngồi tại vị trí khách quý dành cho đồng môn sư huynh sư đệ của Bàng Lương Ký. Bên trái là Hoắc Thất Lang, bên phải là Thập Tam Lang, khách khứa liên tục đến chúc rượu, đông hơn cả lúc trước kính vi huấn, nhất là đám thiếu niên, đỏ mặt lắp bắp đứng bên nàng chẳng nỡ rời đi, trong lòng nàng vẫn canh cánh câu nói, điên đảo đại đường, nhưng vì người đông tai vách, đành nhẫn nhịn chờ về khách đờ, em mờ dò hỏi vi huấn. Hoắc Thất Lang khi thì giúp nàng chắn rượu, khi thì đuổi khách, vui vẻ không kể xiết. Thập Tam Lang hoàn thành xong mệnh lệnh sư môn, trở về bên nàng, sắc mặt sáng bừng, Khâu Nhậm từ trong viện bước ra, xoa tay cười, tân nương tỉnh rồi, không sao cả, hai người vừa khóc vừa cười, xến đến ta không dám nhìn. Quần hào Trung Nguyên được mời đến dự lễ thành hôn và nghi thức thoái ẩn. Mọi hiểu lầm đã hóa giải, người người dâng lên lễ vật, xếp thành núi hoa trong sân viện, Thác Bạt Tam Nương chợt hỏi, mọi người đều có mang theo lễ vật chứ, Tàn Dương Viện ai nấy cúi đầu uống rượu, hoặc lảng đi chỗ khác, không ai đáp lời, họ từng thấy tang sự nhiều, hỷ sự thì lại xa lạ, trước cảnh náo nhiệt này lại thấy bối rối, Thác Bạt Tam Nương nghĩ ngợi. Hạ giọng nói, hay là chúng ta chung tiền, đem tân nương kia chôn sống một lần, coi như tặng cho lão Lục lễ cưới cuối cùng, trừ gốc rễ khỏi sinh họa về sau. Mọi người không phản bác xem như đồng thuận, ai trong bọn cũng có thể ra tay việc ấy, nhưng đã chia tiền, ai nấy đều phải góp công. Bảo Châu lúc ấy bị vây quanh bởi những người mời rượu, không nghe được đoạn đối thoại kia. Tửu lượng nàng thường, uống mấy chén đã đỏ mặt, phần còn lại đều nhờ Hoắc Thất Lang chắn hộ. Mãi tới khi Bàng Phủ e làm phiền nàng, mới khéo léo mời khách ra ngoài, vây hàng rào quanh phòng khách. Hôm trước hôn lễ bị phá ngang, lễ bái chưa chọn, lúc hoàng hôn vừa buông, chính là thời điểm thích hợp để bù lễ. Bàng Lương Ký nắm tay Tiêu Nhiễm, trước mặt quần hào Trung Nguyên. Tái hành lễ hợp cẩn, ba mũi tên trấn trạch treo trước cửa đã mất, thanh lư hư hại, chẳng còn nghi lễ cầu kỳ. Lễ cưới nay giản dị theo tục lệ giang hồ, khách khứa uống rượu ồn ào, vui vẻ như hội, quần hào nâng chén chúc mừng, nhị nữ lẻ lo gặp gỡ, ngũ nam sum vầy bên nhau, vinh tới chín tộc, lộc đầy ngàn kho, tiền tài thần Phật đều phù hộ. Gia môn hưng thịnh, Tàn Dương Viện chỉ đứng xa nhìn, không bước tới gần, dù gì, Dự lễ cưới cũng vui hơn dự lễ tang. Trở về chỗ ngồi, Thập Tam Lang chợt nói với Bảo Châu: "Ta biết vì sao Lục sư huynh bị sư phụ khai trừ khỏi sư môn." Bảo Châu sững người, thầm ngạc nhiên hắn biết gì về chuyện cũ. Nàng hỏi: "Vì sao?" Thập Tam Lang đáp: "Lục sư huynh khác chúng ta ở một điểm, huynh ấy có nhà. Những người còn lại, dẫu bị đuổi đi cũng chẳng có nơi quay về, càng không thể tổ chức được lễ cưới như thế này. Có lẽ sư phụ chỉ ghét điểm đó của huynh ấy." Bảo Châu nhìn về phía đám người Tàn Dương viện, cũng thấy khí chất họ xa lạ với hôn lễ. Dẫu vậy, biết sư đệ cũ sắp thành thân, họ vẫn đến, dù chẳng được mời. Trong lòng nàng dấy lên nỗi cảm hoài khó tả. Hoắc Thất Lang cười nói: "Tiểu đầu chọc nói không sai. Đám như bọn ta sống chết nơi đầu gươm mũi giáo, làm gì có chuyện thành thân. Mai sau nếu ngươi làm tân nương, nhớ cho lão thất làm chủ hôn. Nam khách nữ khách gì cũng tiếp, không lấy tiền, đảm bảo ngươi thuận buồm xuôi gió mà xuất giá." Bảo Châu trừng mắt: "Ta không lấy chồng, tương lai ta muốn đi tu." Mọi người xung quanh tức thì lặng thinh, giỏng tai nghe. Hoắc Thất Lang chỉ vào đầu chọc Thập Tam Lang: "Như vậy sao?" Bảo Châu lắc đầu: "Tóc không được cạo, ta muốn làm nữ quan." Hoắc Thất Lang sờ mũi nhìn Thập Tam Lang, người chẳng hề kinh ngạc rồi nói: "Trời sinh mỹ nhân như ngươi, còn trẻ thế đã định đoạn tuyệt ái tình sao?" Bảo Châu uống mấy chén, lại được người đời ca tụng, nên phấn khởi nói: "Ta chưa từng nói đoạn tuyệt ái tình. Khi Tiêu tiểu nương mất tích, ta đã đoán 7-8 phần là do người chồng trước ra tay. Đó là kết quả từ bao bản án cũ ở Đại Lý Tự. Nhưng thực ra, sát hại chỉ là một phần nhỏ. Thống kê của hộ bộ cho thấy, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nữ nhân tuổi sinh đẻ là tai nạn khi sinh. Cứ 20 người thì có một chết vì khó sinh hay biến chứng. Vừa rồi mọi người chúc tân nhân sinh 5 trai 2 gái. Nếu thật muốn có 7 đứa con như vậy, tức là phải trải qua 7 lần đối mặt tử sinh. Nặng nề như thế, nguy hiểm hơn cả ra trận, mà hoàng thân quốc thích hay dân đen áo vải cũng chẳng tránh khỏi. Trưởng Tôn Hoàng hậu, Vĩnh Thái công chúa, Hoài Dương công chúa, Đường An công chúa, đều chết vì vậy, mẫu thân ta. Nàng ngừng lại, lời chưa dứt, ký ức khang thương nơi mẫu thân mất máu đến cạn, vẫn còn in hằn sâu trong tâm trí. Vì thế nàng mới buộc hộ bộ và Đại Lý Tự cung cấp số liệu, mong tìm chút lý lẽ để an lòng. Ngược lại, nữ xuất gia làm tỳ kheo hay làm nữ quan đều sống thọ hơn gấp đôi người lấy chồng. Ta không muốn chết vì sinh nở. Xuất gia làm nữ quan, vừa giữ được liên hệ thân thích, vừa không chịu uy hát, pê sinh mạng từ nhà chồng. Sống khỏe, sống lâu, chưa kể, như công chúa Kim Tiên hay Ngọc Tiều Triều Huyền Tông, sau khi xuất gia vẫn được đế vương sủng ái, phong đất, nuôi ở chùa, có bạn tri kỷ, có người hầu kẻ hạ. Đó là đặc quyền hoàng tộc. Nhưng lý do này, ta không thể công khai nói. Dứt lời, nàng nâng ly uống cạn, đắc ý vô cùng. Mọi người xung quanh cố tiêu hóa mớ lý lẽ vừa được nghe. Hoắc Thất Lang im lặng giây lát rồi nói: "Ta từng quen vài người xuất gia, quan hệ rất thân thiết." Hứa Bão Chân rên một tiếng, định tát hắn một phát. Hắn thản nhiên tiếp: "Tóm lại, người xuất gia nếu không dứt tình đoạn ái, sớm muộn gì cũng lên giường sinh nở." Bảo Châu ngẩn người: "Sao có thể? Có con phải có hôn ước chứ, dù là thiếp thất hay ngoại thất cũng phải có giao ước. Nếu không, vì sao Bàng Lương Ký lại mất công làm lễ cưới?" Thấy nàng nói như sách vở, Hoắc Thất Lang nhận ra điểm sơ hở, liền hỏi: "Nói vậy, người nghĩ nếu không có hôn ước thì không thể sinh con sao?" Bảo Châu quả quyết gật đầu: "Tất nhiên, chưa từng thấy sách nào nói khác. Một câu định thắng thua." Hoắc Thất Lang cười to, quay sang giơ tay đòi tiền cược từ đám người giỏng tai nãy giờ. Kết quả đã định, ai thua ai thắng rõ ràng chứ. Mọi người cười ồ, thì ra nàng chỉ biết nói đạo lý, chứ chẳng hay gì về việc sinh nở. Nàng ngây thơ, tên kia theo nàng tự nhiên cũng vẫn còn. Trinh Nguyên, Khâu Nhậm thắng cược cười tâu. Hứa Bão Chân và Thác Bạt Tam Nương thì mặt nặng như chì. Là đầu đà ở ngoài cuộc, thầm may mắn vì mình không tham dự. Thác Bạt Tam Nương nốc cạn ly rượu, thấy bực cả người, bỗng nảy ra ý, cười khúc khích hỏi. Này, ngươi có nuôi thú cưng chưa? Bảo Châu ngạc nhiên, nuôi thú, Thác Bạt Tam Nương cười mỉa. Thú hoang dù có nhốt vào lồng, chỉ cần để hở một khe cửa sổ, nó cũng tìm cách trốn ra thôi. Bảo Châu giật mình, hồi tưởng lại khi nãy Bàng Lương Ký đưa Tiêu Nhiễm vào phòng mà chẳng hỏi Vi Huấn đâu. Người vốn thân thiết nhất với hắn, câu nói kia chẳng khác gì nhắc khéo. Mặt nàng biến sắc, chậm rãi đứng dậy. Ngay lúc ấy, trong tầm mắt mọi người, có bóng người áo xanh nhạt trèo tường phóng qua. Cách Chương.